Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, ba có thể chỉ. Để cho Bảo Nhi ngừng chân, tiệm này là chuyên bán sủng vật chim. Mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, nhưng dưới mái hiên, khung chịu lực, chạc cây đang lúc treo đầy tất cả lớn nhỏ lồng chim chim khung. Từng con một vẹt, bách linh, fluer, tương tư, chim di, họa mi, chim hoàng oanh, sủng vật chim ở trong đó nhảy tới nhảy xuống, hoặc là cấp nước kiếm ăn, hoặc là thanh kêu hát vang, nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tả Nghị cúi người hỏi, bảo bối, làm sao vậy? Bảo Nhi do dự một chút, giơ lên bàn tay nhỏ bé nói, ba ba. Này con chim nhỏ thật đáng thương a. Ánh mắt của nàng trong toàn bộ là đồng tình thần sắc. Tả Nghị theo tiểu nha đầu ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy được đứng ở góc hẻo lánh biên chim trên kệ một cái tiểu vẹt. Đây là một cái xinh đẹp vẹt yến phụng. Nó có một thân màu vàng xanh lá lông vũ, thân trên rậm rạp hoàng đen giao nhau cao nhồng văn, nhan sắc vô cùng tươi đẹp. Chân trái trả lại hệ lấy một mảnh tiểu tiểu ngân liên. Thế nhưng này vẹt yến phụng trạng thái tinh thần hiển nhiên rất kém cỏi. Nó nhìn lên mệt mỏi, không gọi cũng không nhảy, đồng thời run run rẩy rẩy phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ chim trên kệ trồng xuống. Cùng bên cạnh mấy cái hoạt bát đồng loại hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Tả Nghị không biết Bảo Nhi làm sao có thể trong lúc bất chợt chú ý tới này vẹt yến phụng. Hắn mở ra linh xem quét mắt một vòng, gật gật đầu nói, nó sinh bệnh, đâu chỉ là sinh bệnh, cũng đã gần muốn treo. Tại Tả Nghị linh xem, này vẹt yến phụng sinh mệnh hỏa diễm giống như là trong gió một chút hỏa tinh. Rất có thể tại sau một khắc liền dập tắt. Bảo Nhi nhìn chằm chằm nó, cắn cắn ngón tay nhỏ, nhất phó muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói bộ dáng. Tả Nghị mỉm cười, hắn đang muốn mở miệng, kết quả bên cạnh truyền tới một thanh âm khàn khàn. Tiểu cô nương, ngươi ánh mắt thật tốt, ta này vẹt cũng không phải là phổ thông gia hổ, mà là đến từ châu Úc nguyên sinh thuần chủng, ngươi xem nó rất đẹp a. Nói chuyện là vị khô cằn lão đầu, chân đạp giày vải màu đen, thân mặc ngắn áo khoác ngoài, lưng còng híp mắt, mỉm cười bộ dáng lộ ra một cỗ khôn khéo láu cá. Hiển nhiên là nhà này sủng vật điếm chủ tiệm, hắn vừa rồi chú ý tới Bảo Nhi ánh mắt, nội tâm âm thầm mừng thầm, nhanh chóng đi lên dùng sức lừa dối. Ngươi thích, có thể mang về nhà đi nuôi chơi. Ta đưa ngươi một con chim lồng sát. Uông, canh giữ ở Bảo Nhi bên người thái khắc đột nhiên phệ kêu một tiếng. Tiểu trong ánh mắt lộ ra hung tàn. Tự tìm chết a, a nha, vừa mới tiếp cận qua áo khoác ngoài lão đầu nhất thời dọa kêu to một tiếng. Sắc mặt đều dọa bạch, vô ý thức địa lui về phía sau hai bước, thiếu chút ngã sấp xuống. Khi hắn thấy rõ ràng kinh hãi đến chính mình cư nhiên là một mảnh tiểu sữa chó. Một tấm mặt mo này lại trướng đến đỏ bừng. Thật sự là mặt mo đều mất hết. Bảo Nhi có chút không có ý tứ địa kéo chó dây thừng. Nhẹ giọng trách nói, a thái, thái khắc hừ hừ hai tiếng. Quay đầu cọ lấy nàng chân nhỏ. Tả Nghị cười cười hỏi, lão bản. Người này sống không quá ngày mai vẹt yến phục bán thế nào? Ngày này gọi cái gì lời a? Áo khoác ngoài lão đầu mặt đều tử. Ta này vẹt còn lanh lợi rất. Hảo hảo làm sao có thể sống không quá ngày mai? 20 ta muốn. Tả Nghị chẳng muốn cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp khai ra giá cả. Trước kia Tả Thanh Vân từng tại trong nhà nuôi dưỡng qua hai cái chim họa mi. Tả Nghị bởi vậy ngẫu nhiên sẽ đi tranh hoa điểu thị trường mua điểm chim ăn cái gì. Cho nên đối với sủng vật chim có một chút điểm rõ ràng. 20, áo khoác ngoài lão đầu mặt tím hiện đen, như là gặp được lớn lao vũ nhục. giọng đều nâng cao một mảng lớn. Ta cho ngươi biết, ta đây chính là chính tông châu Úc nguyên sinh thuần chủng. Không có số này, hắn hướng về phía Tả Nghị mở ra tay phải lắc lắc. Tiếp tục nói, không có số này ngài đừng nghĩ lấy đi. Đôi mắt nhỏ trưng có căng tròn, thanh âm âm vang hữu lực, thần sắc thiết cốt bong bong. Nhưng mà Tả Nghị không có động tĩnh. Vậy 30 a, nhiều hơn nữa ta không muốn. Chính ngươi lưu lại ăn với cơm. Này vẹt yến phụng thuộc về phổ thông giống, bình thường giá cả cũng liền 3-40 một cái, mà còn rất đúng vui vẻ. Ngươi thật sự là áo khoác ngoài lão đầu tức giận đến thì thầm to nhỏ. Dắt cuống họng hét lên, ngươi biết ta tiệm này một ngày tiền thuê bao nhiêu không? Có, bên cạnh một vị xem náo nhiệt trung niên chủ tiệm nhìn không được. Nắm bắt tách trà chế nhạo nói, tôn lão bản, nhân ra ánh mắt rộng thoáng lắm, ngươi cũng đừng nghĩ lấy lại lừa dối, nên xuất thủ liền ra tay đi. Cũng không thể thực lưu lại ăn với cơm a. Hắn cùng áo khoác ngoài lão đầu có phần hiềm khích, cho nên bắt được cơ hội chào phúng hai câu. Mặt khác cũng là thực xem không xem qua. Này vẹt yến phụng cho dù ai cũng có thể nhìn ra sắp nấc cái rắm. Tôn lão đầu trả lại nghẹn lấy lực nghĩ làm thịt người. Cũng cái gì quý trọng đồ chơi. Quả thật quá mất mặt. Ta để lại cho ngươi ăn với cơm. Áo khoác ngoài lão đầu hồi sặc một câu, hậm hực địa đối với Tả Nghị nói, 50 hào, lại đáp đưa cái chim khung cho ngươi, nhất phó quá tiện nghi ngươi biểu tình, kỳ thật cái kia phá chim khung mấy khối tiền đều không đáng. Nhưng Tả Nghị không đáp ứng, liền 30, không bán toán, chim khung ta cũng không muốn, hắn mới vừa nói qua vượt qua 30 thì không muốn. Đó là đương nhiên muốn tuân thủ lời hứa, đây là vấn đề nguyên tắc. Ngươi, áo khoác ngoài lão đầu mục đích thử muốn nứt trừng mắt Tả Nghị. Phảng phất người sau là mình sinh tử đại địch, không khí đều ngưng kết. Qua một lát, hắn oán hận địa phất phất tay nói, lấy đi, Tả Nghị quả nhiên là không biết nên khóc hay cười. Hơn 10 khối đồ chơi cần khiến cho cùng hàng tỷ hợp đồng đàm phán giống như. Này đều hí tinh trên thân. Tả Nghị lấy điện thoại cầm tay ra quét mã tiền trả 30 nguyên tiền. Sau đó đem kia có vẻ bệnh vẹt yến phụng lấy tới. Vẹt yến phụng hoàn toàn không có bất kỳ phản kháng. Áo khoác ngoài lão đầu mắt sắc. Cầm chim liên đưa ta. Không tính ở trong. Tả Nghị không lời địa lắc đầu. Đem tối đa giá trị 1-2 khối tiền chim liên hái xuống còn cấp cho đối phương. Áo khoác ngoài lão đầu tiếp nhận chim liên, đắc ý lườm Tả Nghị nhất nhãn, nội tâm vui dạo dực. Ngươi nói ngươi ngu ngốc còn là ta khờ a? Hắn vừa mới bán đi này vẹt yến phụng cũng không biết sinh bệnh gì. Gần nhất 2 ngày qua đều là không ăn không uống. Chính như Tả Nghị nói như vậy, rất có thể sống không quá ngày mai. Hiện tại dựa theo bình thường giá cả bán ra cho Tả Nghị. Lão đầu tự nhiên sinh ra một cỗ chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt. Bên cạnh trung niên chủ tiệm nâng chung trà lên vạc uống miệng cầu kỳ trà. Nhìn về phía Tả Nghị ánh mắt giống như nhìn kẻ đần. Biết rất rõ ràng này chim chóc không được. Rõ ràng còn xuất tiền mua xuống. Sủng hai tử không phải như vậy sủng. Ngày khác vẹt chết đi. Hai tử phải có khóc chết. Lại được dùng tiền lại mua. Nhưng mà Tả Nghị căn bản không để ý người khác ánh mắt. Hắn dùng tay trái bưng vẹt yến phụng ngồi xổm xuống. Cười đối với tiểu nha đầu nói. Ba đem nó mua lại. Chúng ta mang về nhà dưỡng tốt sao? A, Bảo Nhi thở nhẹ một tiếng. Nàng vươn tay cẩn thận từng ly từng tí địa sờ sờ vẹt yến phụng cánh. Lo lắng mà hỏi. Ba. Ngươi không phải nói nó sinh bệnh sao? Vậy có phải hay không muốn trước đưa đi bệnh viện cho nó chữa bệnh a? Không cần, Tả Nghị lắc đầu, nó bệnh, ba có thể trị. Nói qua, tay phải hắn ngón tay cái tại vẹt yến phụng chim mỏ thượng bôi qua. đầu ngón tay nhanh chóng địa hiện lên hai điểm yếu ớt hào quang. Bảo Nhi mở to hai mắt, tò mò nhìn chăm chăm Tả Nghị trong tay này tiểu vẹt. Ngay tại nàng nhìn chăm chú, này bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ tắt thở vẹt Yến Phụng bỗng nhiên triển khai hai cánh. Nó nguyên bản ảm đạm vô quang đôi mắt tỏa sáng xuất sáng ngời linh động thần thái. Phảng phất như là vừa vặn đạt được tân sinh, toàn thân tản mát ra một cỗ nồng đậm sinh cơ cùng sinh lực. Quịch lang, đường Tả Nghị trương thủ trưởng, này vẹt Yến Phụng lập tức hướng lên nhảy phi lên. Nó trên không trung vui sướng vô cùng địa vòng quanh Bảo Nhi phi hai vòng. Lưu Di Khúc kêu lên, Bảo Nhi Bảo Nhi, cảm ơn ngươi, thanh âm thanh thúy êm tai, hơn nữa rõ ràng. A, Bảo Nhi đều trợn mắt, tỉnh tỉnh mà hỏi, ngươi làm sao biết tên của ta? Hì hì, vẹt Yến Phụng thu liễm cành vững vàng địa đáp xuống nàng trên bờ vai. Dựng thẳng lên tịnh lệ lông vũ dùng đầu thân mật địa đi từ từ nàng cái cổ. Há miệng nói, ngươi đoán, Bảo Nhi đã bị tiểu gia hỏa này cho mê hoặc. Vô ý thức địa lắc đầu nói, ta đoán không ra, leng keng, bên cạnh trung niên chủ tiệm trong tay trà vạc ngã xuống đất. Hỗn hợp có cẩu kỳ nước trà lưu đến khắp nơi đều là. Nhưng hắn hồn nhiên không cảm giác. Lúc này đã là trợn mắt há hốc mồm, mà áo khoác ngoài lão đầu so với trung niên chủ tiệm còn muốn không chịu nổi. Đôi mắt nhỏ trưng thành cá vàng nhãn, trên mặt chỉ vẹn vẹn có mấy khối cơ bắp co quắp. Cứng họng hoàn toàn nói không ra lời, đâu còn có nửa phần lừa dối thành công đắc ý. Đây, này, hắn dùng run rẩy ngón tay lấy đang cùng Bảo Nhi vui đùa ầm ĩ vẹt Yến Phụng. Đau lòng như cát, canh, hai, đưa lên, phiếu phiếu ở nơi nào? Cầu phiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.